Chương 544 như chân như ngọc. Kia tiếng còi liên tục mấy lần vang lên, tổng cộng vang lên 8 lần. Phùng thị biết không thể tiếp tục dừng lại, vội vàng dẫn một đám tuyệt tình cung đệ tử quay người rời đi. Âm ầm ngoài cửa sổ một đạo thiểm điện bừng tỉnh Tiểu Mục, trong đêm tối chậm rãi mở mắt ra. Nghiêng đầu nhìn một cái, ngoài cửa sổ ào ào mưa rào xối xả, cùng với từng trận tiếng sấm cùng thiểm điện, sáng như tuyết một vệt ánh sáng, khi thì sẽ đêm tối chiếu lên trắng bệnh. Tiểu gia hỏa xoay qua mặt đến, nằm sấp đang lẳng lặng ngủ say mặc thái tử trên thân, nhếch miệng nhỏ si ngốc nhìn hắn một hồi lâu. Trên đời sao có tuấn mỹ như thế tự nhiên người ngọc? Dạng này người, đời này kiếp này lại là như thế nào để nàng may mắn gặp gỡ đâu? Nếu như 7 tuổi năm đó cùng hắn bỏ qua lời nói, kiểu một ngực co rụt lại, quả thực không dám tưởng tượng như thế thời gian cảm giác đã mất đi người này, liền phảng phất đã mất đi điểm cuối cùng cùng hy vọng giống như. Tiểu cô nương rỗi ra một cây tay nhỏ, nhẹ nhàng miêu tả hắn như vẽ như xương tinh xảo mặt mày, sờ sờ gương mặt của hắn, sờ sờ sợi tóc của hắn, tay nhỏ cuối cùng lưu lại tại hắn nhếch thành một đường thẳng môi mỏng bên trên. Ai một tiếng yếu ớt thở dài, từ trong miệng hắn tràn ra. Nguyên bản đóng lại một đôi mắt phượng, cu nở dê tại cảnh ban đêm tự nhiên xuống, chậm rãi mở ra. Tiểu cô nương chột dạ co rụt lại tay nhỏ, hoạch một chút đổ vào bộ ngực hắn. Đi theo rỗi ra hai cây tay nhỏ, đem chăn mền tu mở đi lên che lại của chính mình đầu, làm bộ mình đã dây ngủ cô vợ trẻ, ngươi sờ nha sờ, sờ soạn gần nửa canh giờ, đem vi phu đều sờ tỉnh. Nhưng là muốn cùng vi phu chung phó Vu Sơn trột dạ kiểu cô nương, chỉ cảm thấy mình đại khái từ bên thai đến khuôn mặt nhỏ, không một nơi không nóng. Trách nàng đi trách nàng nửa đêm không ngủ được, mù mờ nhảy vọt đi kiểu một hai mắt tròn sáng. Đột nhiên từ trong chăn đem đầu cho hủi đi ra, nho nhỏ tiếng lẩm bẩm, ngươi như nhẫn, nhịn không được, đổ, cũng là, vậy, chớ lại tiếp tục nhẫn. Mặc liền khẽ giật mình, bờ môi không tự chủ được kéo ra một chút ý cười nhợt nhạt. Bị tiểu gia hỏa này hủi nha hủi, tâm loạn như ma vô cùng, chỗ nào còn có thể ngủ được. Hắn dứt khoát ôm nàng ngồi dậy, phất tay, một đạo ngọn lửa nhàn nhạt đốt lên trong phòng hai chi choáng sáp ong đến. Ngươi điểm điểm, đốt đèn làm cái gì? Kiểu cô nương thật muốn trở tay cho mình một cái và miệng nàng cà lăm cái gì? Sức lực nam nhân cúi đầu nhìn nàng một chút, ánh mắt danh mánh, trầm giọng cười nói, đốt đèn, tự nhiên là vì muốn nghiêm túc thấy rõ ràng vợ của ta. Không, không cho phép. Nhìn Kiều Mộc cảm thấy, chính mình gương mặt này đại khái đã sôi trào đi, bỏng đến đại khái có thể đem trứng gà đun sôi. Thò tay ngăn trở ánh mắt của hắn, Kiều Mộc ánh mắt hướng về trong phòng lướt qua. Tắt tắt đèn khó mà làm được, tắt đèn ta còn thế nào nhìn cô vợ trẻ. Mặc Liên tiếng trầm bật cười, thò tay đưa nàng móng vuốt nhỏ cầm xuống dưới, dán tại chính mình môi mỏng một bên, hôn khẽ một cái. Kiều Kiều, có biết ta có nhiều vui vẻ ngươi. Hắn ngón tay thon dài, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ phủ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, mắt phượng mỉm cười thẳng vào nhìn qua nàng. Ta nguyện sẽ trên đời chân quý nhất xinh đẹp nhất hết thảy. Tự tay nâng đến trước mặt ngươi. Ta muốn ngươi trở thành trên đời hạnh phúc nhất nữ tử. Ta Kiều Kiều, đáng giá tốt nhất. Ta Kiều Kiều, đáng giá ta toàn bộ tình mà đối đãi, nỗ lực sở hữu. Ta Kiều Kiều. Ta Kiều Kiều ngươi là như vậy tốt. Tốt đến hắn không nỡ nàng chịu chút ủy khuất, không nguyện ý nàng ở đây loại nhỏ địa phương rách nát tùy tiện theo hắn vì cái gì đối ta tốt như vậy. Kiều Mộc hốc mắt nóng lên.